chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 411, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Kinh Nhiêu sốt ruột đến mức tay run rẩy, tìm khắp giường nhưng không thấy gì, ánh mắt bỗng dưng bắt gặp sợi dây đỏ trên cổ tay, trên đó gắn thêm một viên đá xanh biếc như hồ nước, đẹp đến mức không thực, thuần khiết và lãng mạn. Đây là món quà Khê Khê tặng anh, món quà sinh nhật đầu tiên. Cô không bỏ anh, trong mơ, dường như anh nghe thấy cô nói, chồng à, em yêu anh. Phó Kinh Nhiêu nắm chặt viên linh thạch, khóe miệng vô thức cong lên. Khê Khê, anh đợi em trở về. Đinh đông, chuông điện thoại reo, rồi tắt ngay. Phó Kinh Nhiêu cầm lên xem, Khê Khê gửi một tin nhắn. Nhà họ Oang, lại là nhà họ Giang, ở đâu cũng thấy bọn họ. Phó Kinh Nhiêu nhắm mắt lại, gọi điện cho Trần Chiêu. Alo, Phó Tổng. Trần Chiêu hơi ngạc nhiên, Phó Tổng lại gọi anh ta. Hôm qua là sinh nhật Phó Tổng, đáng lẽ giờ anh phải đang ở bên phu nhân, không ngờ dậy sớm thế. Trần Chiêu hỏi, Phó Tổng, hôm nay anh đến công ty sao? Phó Kinh Nhiêu khẽ ừ, giọng khàn khàn trầm thấp, giao cho cậu nhiệm vụ mới, điều tra nhà họ Giang. Bảo Kỳ Văn Dã đến đây, tôi có việc. Trần Chiêu không đổi sắc mặt. Vâng, Phó Tổng, gió lạnh gào thét, tuyết rơi đầy trời. Chiếc thuyền nhỏ màu trắng lướt qua bầu trời, bay thẳng về phía nhà họ Giang. Lâm Khê ngáp một cái, vừa xoa lưng vừa bóp chân. Tối qua ngủ không ngon, thật sự rất mệt. Cô vừa xúc bóp vừa cảm nhận được một luồng khí ấm áp dâng lên từ đan điền, làm dịu đi cơn đau nhức toàn thân. Từ trong ra ngoài, từ cơ thể đến linh hồn đều được thư giãn, như thể đang ngâm mình trong một bể nước nóng. Hấp thụ quá nhiều khí tím, chẳng lẽ cô đã tiến hóa rồi? Lâm Khê chống cằm, lim dim mắt ngái ngủ. Tiểu Kim nhắc nhở, chủ nhân, sắp tới nơi rồi. Dừng ở bên ngoài đi, ta sẽ đi bộ vào. Lâm Khê vỗ mặt, chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến. Rõ, chủ nhân, chiếc thuyền dừng lại ở một góc khuất. Tiểu tinh linh hóa thành luồng sáng năm màu, bay vào chiếc vòng tay. Gió lạnh liên tục len vào cổ, một bông tuyết nhỏ rơi trên đỉnh đầu. Cảm giác lạnh buốt thấm vào cơ thể. Lâm Khê xoa xoa hai tay. Đầu mũi đỏ ửng lên. Mùa đông ở Đế Kinh lạnh hơn nhiều so với miền Nam, tuyết cũng rơi sớm hơn, mỗi bước đi để lại dấu chân trắng xóa trên mặt đất. Cô hối hận vì không mang theo chiếc khăn quàng mà Phó Kinh Nhiêu tặng. Nếu anh ở đây, chắc chắn sẽ không lạnh thế này. Trước cổng nhà họ Giang, một hàng xe nối đuôi nhau, tổng cộng khoảng 20 chiếc. Một đám người đứng im lặng bên xe, đầu cúi thấp không rõ đang nghĩ gì. Giang Đình đứng ở vị trí đầu tiên, mặc áo khoác dài màu xám lạnh, tay phải xách một chiếc cặp tài liệu, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày. Anh từ từ xoay người, nhìn thấy cô gái đang đi tới, môi khẽ mấp máy nhưng không thốt nên lời, biểu cảm có chút cứng nhắc. Lâm Khê hỏi thẳng, anh định nói gì, hối hận rồi à? Mấy ngày trước, Giang Đình đã gửi cho cô một lá thư, hẹn gặp vào lúc 10 giờ sáng nay. Không ngờ anh ta lại chọn cách gửi thư kiểu cổ điển như thế, đúng là cách nghĩ lạ lùng. Bây giờ đã đúng 10 giờ, cô vừa kịp giờ hẹn. Lâm Khê mở điện thoại, màn hình hiển thị giờ chính xác. Tôi không đến muộn, Giang Đình hiếm khi lưỡng lự, anh ta nhắc nhở một cách tế nhị. Cầm vào cổ của em, có thứ gì đó, nói xong, anh ta quay người bước đi. Lâm Khê bật camera trước, thấy dấu răng trên cằm không những không mở đi mà còn rõ ràng hơn. Trên chiếc cổ trắng nõn còn lộ ra vài vết đỏ mờ ám. Cô thoáng ngượng ngùng nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối qua tôi vào rừng, muỗi ở đó to và độc, đốt phát nào là sưng phát đó. Giang Đình liếc nhìn, giọng nói có phần nghiến răng. Là anh ta làm đúng không? Ai là? Anh ta, mọi người đều hiểu. Lâm Khê bênh vực chồng mình. Tôi đồng ý để anh ấy làm. Chuyện này không liên quan đến anh. Mặt Giang Đình sầm xuống, cơn giận nghẹn lại trong lồng ngực, cả người tỏa ra khí lạnh. Phó Kinh Nhiêu đúng là biết cách chơi. Anh cố tình để lại những dấu vết ám muội này để Giang Đình nhìn thấy, như thể khoe khoang mọi thứ mà anh đang sở hữu. Phó Kinh Nhiêu còn tính toán hơn trước, Hứa Ngôn thừa nín thở, không dám phát ra một tiếng động nào. Những ai quen biết Giang Tổng đều biết, anh ta hiện giờ đang rất tức giận, cực kỳ tức giận. Phó Kinh Nhiêu không chỉ đối đầu với nhà họ Giang, mà còn cướp, em gái của Giang Tổng mang đi luôn. Đúng là một thiên tài sinh ra để làm kẻ thù của nhà họ Giang. Hứa Ngôn thừa lùi lại vài bước, tránh bị lửa cháy lan đến mình. Giang Đình liếc nhìn những dấu vết, chau mày một cách rõ rệt, đích thân mở cửa xe. Em lên xe đi, lát nữa sẽ khởi hành. Lâm Khê lên ngồi ghế sau. Hệ thống sưởi trong xe rất vừa vặn, không quá nóng cũng không quá lạnh. Giang Đình giọng điệu đầy mỉa mai. Đường dài, trong xe có đồ ăn, tự lấy mà dùng. Không có độc đâu. Lâm Khê cúi xuống, thấy bên cạnh là một túi lớn chứa đầy đồ ăn vặt đủ loại. Cô ngẩng đầu, một chiếc khăn quàng cổ màu trắng được ném từ bên ngoài vào, rơi ngay lên đùi cô. Lâm Khê nói, tôi không cần. Giang Đình vẫn giữ giọng điệu mỉa mai. Đã tặng thì là của em, không cần thì cứ vứt đi, không phải báo cho tôi. Anh ta đóng cửa xe, bước đi nhanh chóng. Lâm Khê nhìn bóng lưng xa dần, khóe miệng khẽ nhếch lên. Thái độ của Giang Đình vừa quan tâm vừa châm biếm, sống như vậy không mệt sao? Cô cầm lấy chiếc khăn quàng cổ trắng, nghĩ một lúc rồi không vứt. Hứa Ngôn thừa ngạc nhiên, Giang Tổng nhanh vậy mà đã hết giận rồi sao? Nếu đổi lại là cậu hai hoặc cậu ba, chắc chắn sẽ bị mắng 3 tiếng liền, còn phải quỳ suốt một đêm. Chậc chậc, Giang Tổng còn chuẩn bị cả đồ ăn vặt. Đúng là một người anh trai dịu dàng chu đáo. Hứa Ngôn thừa thật sự không quen với sự dịu dàng này. Giang Tổng có phải đang âm thầm chuẩn bị một kế hoạch lớn không? Hứa Ngôn thừa hỏi, bây giờ thì... Giang Đình không đáp, chỉ nhìn về đám đông trước mặt, hờ hững ra lệnh. Lên xe, dạ, Giang Tổng, Giang Tổng Minh, Giang Tổng Diệp và Giang Nhạc ngoan ngoãn làm theo, dẫn theo gia đình lên xe, không ai dám nói thêm lời nào. Từ khi ông cụ qua đời, Giang Đình nắm giữ toàn bộ quyền lực, tính khí trở nên khó lường, thậm chí còn đuổi 2 người em ruột ra khỏi nhà. Bọn họ từng thử chống đối, nhưng kết quả lại bị Giang Đình giam giữ, mãi đến hôm nay mới được thả ra. Việc về quê cúng tổ là chuyện lớn, tất cả thành viên nhà họ Giang đều phải có mặt, không ai được phép vắng. Khoan đã, Giang Tế và Giang Trì không thấy đâu, điều này có nghĩa là 2 người bọn họ đã bị xóa tên khỏi gia phả. Vĩnh viễn không còn là người nhà họ Giang. Giang Đình lạnh lùng, ngay cả với anh em ruột cũng có thể xuống tay. Họ không thể chống lại được. Giang Tổng Minh lắc đầu, im lặng ngồi trên xe. Thấy mọi người đã lên xe, Giang Đình chậm rãi nói. Hứa Ngôn thừa, cậu được nghỉ rồi. Hứa Ngôn thừa ngẩn người. Hả? Giang Đình giữ kiên nhẫn, lặp lại. Cậu được nghỉ, từ nay không cần tới nữa. Hứa Ngôn thừa mơ hồ, phản ứng một lúc lâu mới hiểu ra. Anh ta bị sa thải rồi, anh ta thất nghiệp rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tổng đích thân nói cho anh biết. Hứa Ngôn thừa lòng đau như cắt, giọng nói nghẹn ngào. Giang Tổng, tại sao lại đuổi tôi? Giang Đình không giải thích, chỉ nói, tiền lương và thưởng trong 10 năm tới đã được chuyển vào tài khoản của cậu, về kiểm tra đi. Từ hôm nay, cậu tự do rồi. Hứa Ngôn thừa không chịu đi, vành mắt dần đỏ lên. Từ khi tốt nghiệp đại học, anh ta đã vào làm tại tập đoàn Giang Thị, làm trợ lý cho Giang Tổng suốt 10 năm. Anh ta sớm coi Giang Tổng như người thân, là người có thể phụng dưỡng đến cuối đời. Bây giờ Giang Tổng đột nhiên thay đổi tính cách, đuổi cả 2 người em trai, thậm chí đuổi cả anh ta, chắc chắn có chuyện lớn sắp xảy ra. Lúc nguy nan thế này, làm sao anh ta có thể rời đi? Cách chương.